đồng nhân Harry Potter chi giáo thụ bất thị luyến đồng phích. Chương 64, thi đua đùa dai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Severus thấy Umbridge đang cao ngạo, châm chọc nói, đừng để ta phải nhắc nhở ta cho rằng ta mới là giáo sư độc dược của trường này. Umbridge nghẹn một chút, bộ dáng nghiêm túc. Nhưng ngươi không thể dạy đám học trò một loại độc dược nguy hiểm như vậy, ta cho rằng. Nguy hiểm, Severus đánh gãy lời mụ. Như vậy ngươi cho là cái gì mới không nguy hiểm? Thuốc trừ sâu, thuốc tẩy nhà vệ sinh, hay là nước rửa chén? Umbridge tức giận đến run người, nhưng mụ cố hít sâu, làm mình trở nên nghiêm túc hơn. Không, thực tế ta cho rằng ngươi nên dạy những thứ hữu ích đối với bọn họ, tỉ như thuốc tăng thể lực, thuốc nâng cao tinh thần. Ồ, đúng vậy, như vậy ta nghĩ rằng ngươi nhất định rất nguyện ý vì bọn họ mà cung cấp một chút dược liệu cần thiết cho hai loại thuốc này. Severus mỉm cười độc ác, tỉ như, mật cóc, y bắt đầu đánh giá cao thấp con cóc hồng này một chút. Mặc dù ta không xác định mật cóc hồng có giá trị hay không, nhưng ngươi nhất định không ngại cho nhóm học trò một cơ hội nghiên cứu đúng không? Nhóm tiểu động vật bật cười trộm, một số học trò cá biệt lớn mật còn dùng tầm mắt như Severus quét hình phân tích mụ Umbridge. Ngươi dám công kích nhân viên điều tra cao cấp, Umbridge run rẩy vươn một ngón tay chỉ vào y, luống cuống hét to. Ta nhất định sẽ yêu cầu bộ loại một người không đủ tư cách như ngươi ra khỏi đội ngũ giáo sư. Ồ, ta thực không thể chờ được, Severus chậm rãi nói, Umbridge tức giận đập cửa bỏ đi. Nhóm tiểu động vật thất vọng, bọn họ còn có thể nhìn thấy một màn lão rơi đại chiến con cóc hồng. Severus đứng trên bục giảng quét tầm mắt xuống, nhíu mày. Còn thất thần làm gì? Không mau tiếp tục làm độc dược của các ngươi đi. Chẳng lẽ còn hy vọng quan viên điều tra cao cấp quay lại cung cấp mật cóc cho các ngươi sao? Y mới không có hứng thú diễn xiếc cho đám quỷ con này xem. Nhóm quỷ con lập tức câm như hến cúi đầu tiếp tục công tác. Severus căn bản không để tâm tới lời uy hiếp của Umbridge, bất quá Harry không được bình tĩnh như vậy. Buổi tối lúc quay lại hầm vật nhỏ thực lo lắng hỏi y. Làm sao bây giờ, nếu bà ta thực không cho thầy làm giáo sư nữa thì sao? Lo lắng lung tung gì đó, Severus nhẹ nhàng nói, mụ ta chưa đủ bản lĩnh đó, nhận và đuổi việc giáo sư là quyết định của hiệu trưởng. Chính là bộ pháp thuật, Harry nhăn mặt lo lắng. Severus xoa đầu cậu, đừng lo, không làm giáo sư ta cũng có thể nuôi ngươi. Vật nhỏ lập tức đỏ mặt, ai nói chuyện này, em mới không cần thầy dưỡng, em lo lắng thầy không thể ở lại trường, ta, sợ không thấy được ta, chấm, tâm tình Severus rất tốt, không có việc đó, mấy vấn đề này ngươi không cần lo lắng, có hiệu trưởng lo. Nga, Harry mệt mỏi nói, trong lòng lại bắt đầu tính toán xem làm thế nào đá mụ Umbridge đáng ghét kia đi. Severus nhìn thấy nhưng cũng không vạch trần, để cậu tự ra tay đi, mặc dù y lười ra tay với mụ Umbridge bất quá để vật nhỏ làm mụ ta ấm ức một chút cũng không sai, dù sao y chỉ là che chở tốt cho vật nhỏ là được. Hôm sau Harry ôm một bụng ý chí chiến đấu hừng hực chạy tới tìm Draco ra chủ ý, Severus lại bị Dumbledore gọi tới phòng hiệu trưởng, cùng Lockhart phu nhân mở một cuộc họp nhỏ. Đây là báo cáo Kingsley đưa tới, Dumbledore đưa một mảnh giấy xếp nhỏ cho y. Quả nhiên sau lưng chuyển Cornelius phái Umbridge tới đây có bóng dáng của tử thần thực tử. Matilda cũng xem, Severus lật tấm giấy, nhìn kỹ một lần, sau đó đưa cho Lockhart phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kingsley thần sáng của bộ pháp thuật là thành viên của hội Phượng Hoàng, theo báo cáo của anh, phát vốn không nghĩ tới chuyện cải cách giáo dục gì cả, sau khi gặp mặt đám đại biểu của các gia tộc thuần huyết, liền phái Umbridge tới, đám gia tộc thuần huyết kia đều xuất thân từ tử thần thực tử, tuy là một đám sau hậu chiến tuyên bố mình chúng đoạt hồn chú, cống hiến tiền của cho bộ pháp thuật để tránh né thẩm lý và phán quyết, nhưng hội Phượng Hoàng nắm rõ đám này như lòng bàn tay. Đám người này đã thúc đẩy Cornelius, hắn vốn đã muốn đuổi ta ra khỏi Hogwarts. Dumbledore cười tủm tỉm, hắn vẫn luôn muốn đưa tay chân vào Hogwarts nhưng ta luôn cản tay hắn. Những người đó nhất định muốn thừa dịp ta bị ép rời khỏi Hogwarts, tâm lý mọi người hỗn loạn để hô phong hoán vũ tựa như đời trước vậy, an bài tử thần thực tử vào khống chế cả trường học. Severus, anh có tin không, bước kế tiếp bọn họ nhất định sẽ lợi dụng dư luận để hủy diệt danh vọng của ta, tỉ như đào ra một ít tin như chuyện xưa của Dumbledore cùng ma vương tiền nhiệm, v.v. Lockhart phu nhân bật ngón cái với cụ. Hiệu trưởng tuyệt vời, tự kỳ thổ tào tự kỳ thập yêu là tuyệt vời nhất. Có ý gì, Dumbledore mờ mịt, Matilda, đừng nói tiếng Trung A, nàng cười không nói. Severus liếc mắt nhìn Dumbledore, ta nghĩ ngươi không ngu ngốc tới mức để bọn họ làm vậy đi. Vì cái gì không, Dumbledore nghịch ngợm nháy mắt, ta cũng đã lớn tuổi như vậy, bị nói một hai câu có là gì. Hắn đợi ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta còn không dám thừa nhận với người khác hắn là bầu bạn của ta sao? Bầu bản, yo, Lockhart phu nhân thực hưng phấn. Bầu bản, Severus có chút kinh ngạc. Chuyện khi nào, khụ cũng mới đây. Lão nhân có chút ngượng ngùng. Chính là năm trước hai chúng ta đăng ký ở bộ pháp thuật của Đức. Severus nheo mắt, bên Đức không phản ứng gì sao. Ách hắn đã rời khỏi Nermengard. Dumbledore mất tự nhiên cầm một viên đường nhét vào miệng. Anh cũng biết đó, thánh đồ vẫn vận hành bình thường, hắn vừa ra ngoài đã chê phục cả giới phù thủy Đức. Severus khinh bỉ liếc mắt nhìn cụ, ánh mắt biểu đạt rất rõ ràng ý tứ của mình, xem thực lực của người ta kia. Người cương nhiên còn bị bộ pháp thuật Anh quốc phái tay chân tới tận trường. Quả thực là một trời một vực, hiệu trưởng thầy yếu ớt quá, vị kia của thầy là đế vương công sao? Lockhart phu nhân lắc đầu, cả đời này thầy không trở mình được rồi. Dumbledore chỉ nghe hiểu nửa câu sau của nàng, nét mặt già nua đỏ ửng, lập tức chuyển đề tài. Đúng rồi, Severus, anh tới Hem Norton tìm được thứ kia không? Chờ ngươi nhớ tới thì đã chậm. Severus phun khí, năm thứ nhất ta trở về đã lập tức đem vật đó về đường bàn xoay. Vậy là tốt rồi, Dumbledore vui sướng vuốt râu. Nói không chừng sau này còn dùng tới được, trước mắt bọn họ không có động tĩnh, chúng ta cứ bình tĩnh xem biến động đi, tình báo Kingsley lấy được vẫn chưa đủ, chờ tìm được hành tung của đám đó rồi tái thương nghị tan họp. Những ngày kế tiếp vẫn bình yên như cũ, ách cũng không xác thực như vậy, chỉ có thể nói nhóm người lớn bình ổn, nhóm tiểu động vật Hogwarts lại chơi đùa rất hăng say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Draco bị Harry tìm tới hỏi xem tìm cách nào đối phó Umbridge, thiếu gia Malfoy một bụng phúc hắc không biết làm thế nào đã dụ được Neville đi thương nghị với cặp anh em song sinh nhà Gryffindor, có Malfoy thiếu gia tài trợ tài chính, đủ loại sản phẩm đùa dai như măng mọc sau mùa mưa đồng loạt nhắm vào mụ Umbridge. Hiện tại mỗi ngày Umbridge đều bị rất nhiều xui xẻo nho nhỏ, tỉ như bị Pip cầm đám bóng nước rượt đuổi, tỉ như trước cửa văn phòng xuất hiện vô số đầm lầy di động mà Lockhart phu nhân luôn chờ mong, tỉ như lúc lên khóa phòng chống nghệ thuật hắc ám bị một đám yêu tinh nhỏ cướp đi nơ con bướm, tỉ như lúc đang ăn cơm ở đại sảnh đột nhiên biến thành một con chim hoàng yến rụng lông. Đó là hiệu quả của cặp song sinh Weasley đã thông đồng với gia đình trong nhà bếp dùng loại nước thuốc đặc chế của Severus do Harry cung cấp để làm ra món bánh quy. Trong khoảng thời gian ngắn, các học viện như đang triển khai một cuộc thi đua, vua của các trò đùa dai, mà mục tiêu của bọn họ chính là quan viên điều tra cao cấp Umbridge. Mà nhóm giáo sư, bọn họ không có ý kiến gì. Phản kích của Umbridge rất nhanh đã tới. Mụ cho rằng những tai nạn mình gặp phải trong khoảng thời gian trước là có người giáp tâm âm mưu, có tổ chức, vì thế mụ dán một tờ thông báo ngay cửa ra vào lễ đường, khổng lồ đủ che hết mọi thông báo khác. Đấu giá hai quyển sách thần chú độc nhất vô nhị, bảng nội quy nhà trường định kỳ của Fick, lịch trình huấn luyện đội bóng Quidditch, trao đổi thẻ hình của Sô-cô-la con ếch, anh em Weasley tìm người làm thí nghiệm sản phẩm mới, còn có thông báo mất đồ. Tấm thông báo mới nhất được viết bằng chữ in đậm, bên cưới còn có một con dấu, bên cạnh là một chữ ký tên nắn nót. Trên đó viết quan viên điều tra cao cấp của Hogwarts ra lệnh tất cả tổ chức, hiệp hội, đoàn đội cùng câu lạc bộ. Quy định tất cả tổ chức, hiệp hội, đoàn đội cùng câu lạc bộ chỉ được có 3 thành viên, hơn nữa phải được nhân viên điều tra cao cấp. Bà Umbridge, thông qua, chưa được nhân viên điều tra cao cấp phê chuẩn, không được thành lập tổ chức, hiệp hội, đoàn đội cùng câu lạc bộ. Nếu như phát hiện có học trò chưa được cho phép đã tổ chức hoặc tham gia tổ chức, hiệp hội, đoàn đội và câu lạc bộ sẽ lập tức khai trừ. Theo quy định điều 14 luật giáo dục. Ngoài ra, trong trường học không được phép sử dụng sản phẩm đùa dai, không tuân thủ sẽ bị cấm túc 3 năm ngày, do quan viên điều tra cao cấp Dolore Umbridge chấp hành. Tấm thông báo này cuộn trào một làn sóng mãnh liệt trong trường học. 4 đội trưởng Quidditch của 4 học viện lập tức chạy tới tìm viện trưởng. Umbridge miễn cưỡng chấp thuận không giải tán đội bóng, nhưng đối với những học trò tự tổ chức xã đoàn thì cương quyết bãi bỏ, ngay cả Dumbledore tới tìm mụ cũng không chịu đồng ý, cứ dựa theo điều 14 luật giáo dục mà mụ mới xin được, còn nghiêm túc thuyết minh đó là pháp luật chính thức được bộ pháp thuật ban hành, ngay cả hiệu trưởng cũng phải tuân thủ. Dumbledore cũng không có biện pháp, hành vi này của mụ đã làm sự chán ghét của nhóm tiểu động vật Hogwarts lên tới đỉnh điểm, trò đùa dai nhắm vào mụ cũng lên tới đỉnh cao mới, tiểu động vật mỗi ngày đấu trí so dũng khí chỉ vì muốn mụ ấm ức, cho dù phải tiến vào bệnh xá cũng không lùi bước, ngược lại càng khắc nghiệt hơn. Cách chương.